Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2074, gặp mặt Phùng Tề. Hôm sau trời vừa sáng, Tùng Giang Thị, Hắc Phố khu phố Thổ Cha, Lão Miêu, Mạnh Tì, Kim Thái Thù, Mã Lão Nhị bọn người tụ hợp về sau, tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Buổi sáng hơn 10 giờ, Phùng Lỗi tự mình cho Lão Miêu gọi điện thoại tới. Ngôn ngữ khách khí nói ra, Miêu ca, các ngươi có được hay không? Chúng ta ra ngồi một chút. Thuận tiện a, Lão Miêu lập tức trở về nói. Bất quá, ta đến Tùng Giang là chuyên muốn nhìn trông chờ Phùng Lão Tướng Quân. Ta cũng không cần ở bên ngoài ngồi đi. Chúng ta trực tiếp đến nhà bái phỏng a. Là như vậy, gần nhất gia gia của ta thân thể không tốt lắm. Tối hôm qua ho khan một đêm, tinh thần đầu rất kém cỏi. Bác sĩ hôm nay muốn cho hắn làm toàn diện kiểm tra. Hắn cũng không tiện gặp khách. Phùng Lỗi từ chối nói. Nhưng lão gia tử chuyên phân phó cha ta, để hắn hảo hảo tiếp đãi các ngươi. Cũng được a, vậy ngươi nói địa điểm đi. Chúng ta chạy tới. Lão Miêu gật đầu. Ngay tại bờ sông khách sạn đi. Ta ở nơi đó cho các ngươi mua khách phòng. Còn có phòng họp. Phùng Lỗi hồi. Chúng ta 11 giờ rưỡi chạm mặt. Vừa vặn ăn cơm trưa. Thế nào? Có thể. Chúng ta một hồi liền chạy tới. Cái kia có ngay. Miêu ca. Tốt. Cứ như vậy. Nói xong. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lão Miêu quay đầu nhìn về phía Mạnh Tí. Phùng Thành Trương hôm nay sẽ không lộ diện. Là Phùng Tể muốn cùng chúng ta đàm luận. Đoán được. Mạnh Tí cười trở lại. Thế hệ trước chính trị gia ngoại giao thủ đoạn. Vậy chúng ta đi qua. Lão Miêu biết mình không phải chuyện này người phụ trách. Vì lẽ đó đang trưng cầu Mạnh Tỷ ý kiến. Tốt, chúng ta đi qua đi. Mạnh Tỷ gật đầu. Mã Lão Nhị nghe tiếng lập tức an bài ô tô cùng nhân viên cảnh vệ. Cùng đại gia nhất khối chạy tới bờ sông khách sạn. 11 giờ rưỡi. Bờ sông khách sạn lớn nhất phòng ăn trong phòng khách. Phùng Tể mang theo tổn thương còn chưa khỏi hẳn Phùng Lỗi. Cùng mấy Phùng gia quân chính cán bộ. Nhất khối theo ngoài cửa đi đến. Ai u, lão thủ trưởng tốt. Chào thủ trưởng. Mã Lão Nhị, Lão Miêu những này xuyên phủ hệ lão nhân. Dẫn đầu đứng dậy, hướng Phùng Tể cúi chào. Bởi vì cái sau từng tại Tây Bắc trên chiến trường lãnh đạo qua Tần Vũ hỗn thành lữ. Vì lẽ đó tôn xưng hắn một tiếng lão thủ trưởng. Cũng là hợp tình hợp lý. Phùng Tể cười hướng mọi người gật đầu. Khoát tay hô, ngồi đi. Chờ một chút lão thủ trưởng, ta nhất định phải long trọng giới thiệu cho ngươi một người. Lão Miêu đối mặt dạng gì quan, cũng có thể làm đến thân thể lòng. Dám nói chuyện, không sợ hãi trận, đây là chúng ta mới bộ ngoại giao người phụ trách. Mạnh Tì, Kim Thái Thù, Phùng Tể ngơ ngác một chút, đưa tay hướng về phía Mạnh Tì nói ra. Người tốt Phùng Tướng Quân. Mạnh Tì khách khí dùng hai tay nắm ở đối phương một tay. Người tốt, Kim Thái Thù, nghe nói qua ngươi. Ha ha, Phùng Tể cũng cùng Kim Thái Thù nắm tay. Đám người hàn huyên vài câu về sau, liền vây quanh bàn ăn ngồi xuống. Mà Phùng Tể tự nhiên cũng là việc nhân đức không nhường ai ngồi tại chủ vị. Hắn tay trái bên cạnh là Mạnh Tì, tay phải bên cạnh là Kim Thái Thù. Phùng Lỗi nhìn lướt qua trong phòng số ghế, thấp giọng xông Lão Miêu nói ra, thế nào làm a, Miêu ca, cái này ngoại giao người phụ trách không phải là ngươi sao? Người Miêu ca tại xuyên phủ muốn lạnh a, không nhận chào đón, Lão Miêu phản ứng tặc nhanh trở lại, liền ngươi nói cái kia quyên tiền sự tình, ta nghiêu bê đều thổi đi ra, nhưng tiền chậm chạp không đúng chỗ, ai? Thượng tầng lão lấy chuyện này nhi ép buộc ta. Ta không có gì lên cao không gian. Miêu ca, người có thể hay không đừng ba câu nói không rời quyên tiền. Phùng Lỗi thật bất đắc dĩ trở lại. Ca biết người cũng có chỗ khó. Được rồi, chính ta nghĩ biện pháp đi. Lão Miêu than thở một tiếng. Đừng cả sự tình, được không? Tiền kia ta khẳng định cho ngươi thúc đúng chỗ. Được, huynh đệ, có ngươi câu nói này. Ta Lý Phú Quý liền không có phí công giao ngươi người bạn này. Cái gì cũng đừng nói. cạn một chén đi. Lão Miêu nói liền muốn cho Phùng Lỗi rót rượu. Đại ca, người muốn cho ta đưa tiễn sao thế? Ta còn đánh lấy giảm nhiệt châm châm đâu. Uống một chén này, người không có. Ai cho ngươi quyên tiền a? Ngoặc kép, không có chuyện. Cái này bên cạnh không có bệnh viện sao? Cứu giúp cũng được. Lão Miêu như cái xúc sinh đồng dạng nói. Đại ca, người đừng chơi ta. Tiền ta khẳng định cho ngươi. Phùng Lỗi đầu hàng, trực tiếp quay đầu theo Mã lão nhị hàn huyên. Đám người tự mình hàn huyên có thể có 10 phút tả hữu. Khách sạn nhân viên phục vụ liền đem thịt rượu bưng lên bàn ăn. Tới đi, nhất khối kính lão thủ trưởng một chén. Lúc trước nếu không có ngươi dìu dắt, khả năng cũng không có xuyên phủ hôm nay. Mã lão nhị là cái chàng diện người, dẫn đầu kéo theo cảm xúc. Đám người đứng dậy, bắt đầu hướng về phía Phùng Tể mời rượu. Trong bữa tiệc, nói chuyện phiếm nói nhảm lời nói tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói qua 3 lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị sau. Mạnh Tỳ liền bắt đầu thăm dò Phùng Tể. Phùng tướng quân, không nói gạt ngươi a, hôm nay cái này bỗng nhiên rượu, ta uống áp lực thật lớn. Mạnh Tỳ mỉm cười nói ra, ta là mang theo nhiệm vụ tới a. Ha ha, nhiệm vụ gì? Phùng Tể biết rõ còn cố hỏi. Ai, hiện tại khu 9 thế cục, đối ta xuyên phủ một phương cực kỳ bất lợi a. Mạnh Tỳ than thở một tiếng nói ra. Chiếm lĩnh Trường Cát kế hoạch thất bại sau, hạng quân trưởng cùng hắn dẫn đầu tự vệ quân, chẳng khác nào là tự động thoát ly chính đảng. Hiện tại liền nhất khối có thể xây dựng cơ sở tạm thời căn cứ cũng không có. Lại thêm thế chiến thứ 2 khu Chu Tư lệnh vì phối hợp chiếm lĩnh Trường Cát kế hoạch, cũng hướng Thẩm hệ, Xa hệ khai hỏa. Cứ như vậy, bọn hắn giống như là cùng quân bộ tổng chính vạch mặt. Mặc dù bộ đội vẫn còn, nhưng tính hợp pháp nhưng không có. Nói trắng ra là, Chu Tư lệnh bộ đội hiện tại đã bị dán lên phản quân nhãn hiệu. Về sau quân phí sẽ là cái vấn đề lớn. Tại dư luận thượng cũng sẽ là bị công kích mục tiêu chủ yếu. Phùng Tể nghe Mạnh Tỳ, ánh mắt bên trong hiện lên một tia ngoài ý muốn. Vì lẽ đó a, Tần sư trưởng lần này để cho ta tới, mục đích đúng là muốn hỏi một chút ngài Phùng hệ thái độ, xem chúng ta ở giữa có hay không khả năng hợp tác. Mạnh Tỳ tiếp tục nói ra, nếu như Phùng hệ có thể ra mặt điều hòa, vậy chúng ta nhóm người này nguyện ý nghe ngài cùng Phùng lão gia tử. Lão Miêu mặt ngoài đang cùng những người khác nói nhảm, nhưng hai lỗ tai có thể một mực tại nghe Mạnh Tỳ cùng Phùng Tể ở giữa nói chuyện. Vì lẽ đó, hắn nghe được Mạnh Tỳ vừa lên đến liền đem mình nội tình cùng mục đích thực sự nói cho đối phương biết về sau, trong lòng là 10 điểm không hiểu. Đàm phán nào có như thế nói a? Ngươi vừa lên đến liền yếu thế, liền nói mình tình cảnh cực kỳ nguy hiểm, thiếu người ta hỗ trợ liền phải chết. Cái kia TM không phải là đem quyền chủ động giao cho đối phương sao? Ngươi cũng thảm như vậy. Vậy ta nếu không đề điểm điều kiện hà khắc, cũng có lỗi với như ngươi loại này thành thật a? Không riêng lão Miêu trong lòng nghi ngờ, liền Mã lão nhị cũng có chút khó hiểu mà nhìn xem Mạnh Tỳ. Trong lòng của hắn suy nghĩ, trong lòng tự nhủ Tần Vũ Tân đề lên người, liền tài nghệ này. Phùng Tể phía bên phải, Kim Thái thủ uống vào canh, nghe Mạnh Tỳ, biểu lộ bình thản, từ đầu đến cuối không có mở miệng đánh gãy, đem lời trở về trò chuyện. Quả nhiên, Phùng Tể nghe xong Mạnh Tỳ, cười lắc đầu, ai, theo lý thuyết Phùng hệ cùng xuyên phủ quan hệ một mực là rất gần. Chúng ta lẽ ra ở thời điểm này, cho các ngươi nhất định hỗ trợ. Nhưng nhà ta lão gia từ mấy năm gần đây thân thể không tốt lắm. Hắn thật khó có tinh lực, lại đi lẫn vào phức tạp như vậy sự tình. Mạnh Tỳ nghe nói như thế, biểu lộ rất rõ ràng toát ra thần sắc thất vọng. Phùng Tể dừng lại một cái tiếp tục nói ra. Mà lại, các ngươi xuyên phủ Mã cái này mặt bài cũng rất phức tạp. Chính đảng tự vệ quân, Bắc Phong khẩu lính đánh thuê tập đoàn, cộng thêm thế chiến thứ 2 khu Chu hệ. Cái này mấy nhóm người, vốn là ai cũng không sát bên ai. Hiện tại đột nhiên tiến đến nhất khối. Cái kia lợi ích làm sao cân bằng? xuất hiện mâu thuẫn giải quyết như thế nào? Trọng yếu nhất chính là, một khi cùng Thẩm hệ, Xa hệ khai chiến, mấy cái bộ đội lại nên giao cho ai đến thống nhất chỉ huy đâu? Đến lúc đó, nếu là ai cũng không nghe ai, cái kia lại nên làm cái gì bây giờ? Vì lẽ đó a, ta nhìn chuyện này là rất khó khăn. Mạnh Tì nghe nói như thế, trong lòng đối Phùng Gia chân thực ý nghĩ, đã có chút đếm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.